Chiến thần Trấn Quốc, chương 850, chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng nghĩa với việc hủy đi căn cơ của hắn. Nhưng không đưa tiền thì chỉ có chết. Đưa tiền, hắn còn sống, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi đồng ý, cảm tạ chiến thần Côn Luân cho tôi cơ hội này. Tang Khôn dập đầu cảm tạ. Dưới hành động của Bắc Phương, phòng tài vụ của tập đoàn Tang Khôn rất nhanh đã đem 300 tỷ USD đến. Gần đây, từ thiện ở Giang Nam làm nhiều quá rồi. 300 tỷ USD này dùng để phát triển các tập đoàn đầu tư đi. Để Giang Nam được phát triển hơn nữa. Diệp Quân Lâm báo cho Trần Đăng. Dùng 300 tỷ USD này cho các mục chuyên môn. Dùng để phát triển đầu tư. Các người đưa những người khác về nhà họ Trí. Sau đó rời đi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tang Khôn nào dám trái ý. Chuyện cổ đại. Mười mấy người còn sống đưa 9 người Trí Nam Yên về nhà họ Trí. Tang Khôn thực sự hối hận chết được. Việt Nam quả nhiên là cấm địa. Quả nhiên không thể đến mài. Lần này, tổng cộng đã mất 400 tỷ USD, ai quá đau lòng. Trong sơn trang ngũ hồ, khi người nhà họ Chu đang định thu dọn quay về, thì trước cổng xuất hiện vài chiếc xe. Không ổn rồi, Tang Khôn lại tới rồi. Không biết là ai hét lên. Tất cả người nhà họ Trí đều sợ phát khiếp. Đặc biệt là Trí Đông Phương. Suýt nữa không ổn. Tang Khôn đi qua đi lại. Chứng tỏ hắn lại sắp đề ra điều kiện khác. Tên này đúng là lòng tham không đáy. Nhưng nhà họ Trí có thể làm gì chứ? Ai? Đúng là tạo nghiệp mai. Trí Đông Phương còn phải gọi người nhà họ Trí ra cổng nghênh đón. Thấy Tang Khôn xuống xe. Mọi người sợ khiếp. Nhưng không ai ngờ được rằng. Tang Khôn vừa xuống xe đã quỳ trước mặt Trí Đông Phương. Không chi Tang Khôn, đến cả phó quan và mấy chục hộ vệ của hắn cũng quỳ hết dưới đất. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngẩn ra. Thế này là thế nào? Đám Tang Khôn sao thế? Tướng quân Tang Khôn, ngài đừng như thế. Nhà họ Trí không kham nổi. Cách chương.